Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau. Sau khi mà gửi tới cho quý vị 7 tập truyện của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người đều cho rằng cô gái tên Đào là một cô gái mạnh mẽ, yêu được và chấm dứt được. Nhưng còn cô gái tên là Kiều, một người phụ nữ quá là ghê gớm, quá là hung tàn. Nhưng có thể là do Kiều lớn lên trong một gia đình không tốt, được sự dạy dỗ của bố mẹ không được trọn vẹn. Sự ganh tị ghen ghét đã khiến cho Kiều căm thù Đào. Và ngày hôm nay thì cô ta lại tiếp tục ra tay đối với Đào. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp ngày hôm nay. Liệu rằng Kiều có làm hại đến Đào hay không? Và chàng trai tên là Minh kia tỏ tình thành công với Đào hay không quý vị nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiếc xe kia bắt đầu cua gấp, làm Minh theo quán tính phải đánh lái leo lên vỉa hè. Ngay lập tức bốn chiếc xe còn lại cũng phanh gấp. Một toán người ồ ạt xuống xe, lao nhanh tới chỗ Minh. Chúng không nói không rằng cứ như vậy rút mã tấu và chém tới tấp vào cửa kính xe. Giật may đúng lúc này có một toán cơ động từ phía xa tiến lại. Bọn chúng ngay lập tức phi lên xe rồi rồ ga phóng đi mất. Chúng chỉ kịp trợn mắt, sau đó chửi thề. Thằng chó, may cho mày đấy. Lần sau mày không còn may mắn như vậy đâu. Một chiến sĩ cơ động lại gần hỏi han tình hình của Minh, nhưng anh chỉ khoác tay, nói rằng mình không sao. Mình lái xe tới tiệm sửa, rồi lại một mình đăm chiêu suy nghĩ về tình hình vừa mới xảy ra. Anh nghĩ mãi xem mình đã đắc tội với ai mà lại khiến chúng ra tay tàn độc như vậy. Nếu như ngày hôm nay không có các chiến sĩ cơ động giải vây thì chắc chắn là có một cuộc chiến đẫm máu. Những cái tên lần lượt được hiện ra trong đầu, nhưng mình vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Anh chưa từng làm gì có lỗi tới mức họ phải đuổi cùng giết tận tới như vậy. Chiếc xe cũng không hư hỏng quá nặng nên chỉ một lúc sau là sửa xong. Mình lái xe về nhà mà đầu óc của anh lúc này lâng lâng. Tối nay anh quyết định về nhà ông Lương để xem trước tình hình, nhưng lại thấy cánh cửa đóng im lìm. Bên ngoài khóa trái nên chắc là cả gia đình đã ra ngoài, nên anh lại vòng xe về nhà riêng của mình. Vừa mới tới nơi thì nhìn thấy Khiêm đứng đợi sẵn ở đó. Không biết anh ta hỏi ai mà lại biết được địa chỉ để tới đây tìm anh. Bình thường tất cả mọi thứ liên quan tới Minh đều là tuyệt mật, rất khó để người bên ngoài được biết. Mình lái xe vào trong sân và Khiêm lúc này cũng bước theo sau. Anh Minh, tôi có chuyện muốn nói với anh. Giọng ồm ồm của Khiêm vang lên phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Mình chắc mầm người đàn ông này tới đây bởi vì muốn thương lượng chuyện của Đào, nên chẳng muốn mất thời gian, anh vào thẳng vấn đề. Có chuyện gì? Anh nói đi. Anh có thể mời tôi một ly rượu được không? Tự dưng tôi thèm uống một chút rượu. Mình nghe vậy thì không từ chối. Họ cùng nhau bước vào bên trong. Phòng khách của nhà Minh khá là khang trang, đồ dùng đều đầy đủ. Anh còn trưng bày nguyên một tủ rượu quý. Mình cầm một chai, sau đó rót vào hai ly, mang ra chỗ Khiêm. Cả hai không hẹn mà gặp, cùng ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào tường, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Khiêm nhận lấy ly rượu, rồi tu một hơi hết sạch. Anh ta bắt đầu kể lể. Thực ra tôi rất hối hận. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi lại bỏ rơi cô ấy. Càng không dám nghĩ có ngày mình lại phản bội cô ấy. Lúc đó tôi giống như bị ma quỷ đưa lối, không làm chủ được bản thân. Tôi càng ngày càng u mê trong dục vọng, không thể nào thoát ra được. Khi bị Đào hủy hôn, tôi mới sực tỉnh. Nhưng tôi lại không biết làm gì để cô ấy chấp nhận tha thứ. Tôi giống như bị chơi vơi giữa cuộc sống này. Tôi đáng chết, tôi đáng bị như vậy. Nhưng mà tôi không thể nào sống thiếu cô ấy được. Những ngày không có Đào, bao nhiêu niềm tin cố gắng hoài bão bấy lâu nay của tôi đều tan như bọt biển. Tôi sai rồi. Tôi thật sự đã sai rồi. Mình cứ ngồi đó nhâm nhi ly rượu. Anh khá bất ngờ khi Khiêm tới tận đây lại còn nói ra những điều này. Mình hỏi nhỏ. Vậy bây giờ anh muốn gì? Tôi muốn xác nhận chuyện anh có tình cảm gì với Đào hay không? Có thì sao? Mà không có thì sao? Nếu như có, tôi hy vọng anh dừng lại đi. Chúng tôi yêu nhau hơn 6 năm. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Tôi hứa với danh dự của mình, tôi không bao giờ làm tổn thương hay là phản bội cô ấy. Mình nghe xong, cười khinh rẻ. Anh trầm ngâm và nói tiếp. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao cô ấy lại dứt khoát với anh rồi. Ngay từ đầu anh không xứng đáng với tình yêu của Đào. Càng không thể nào so sánh với sự hy sinh của cô ấy. Tôi khuyên anh, anh nên tôn trọng quyết định của Đào đi. Anh cũng có con riêng. Chắc chắn Đào không bao giờ chấp nhận. Cô ấy bị tổn thương quá nhiều rồi. Đừng có gieo rắc thêm bất cứ nỗi đau nào lên trái tim của cô ấy. Khiêm giật mình, ánh mắt hoảng hốt cực độ. Dường như anh ta cũng nhận ra sự tồn tại của đứa bé nặng nề tới mức nào. Nó có thể bóp chết mối quan hệ của hai người và càng không thể có đường lui cho bản thân anh. Khiêm giằng lấy chai rượu, cứ như vậy rót vào ly. Anh ta không đáp lại, bởi vì anh ta không biết phải phản ứng như thế nào. Tất cả những điều Minh phân tích đều hoàn toàn chính xác. Tính cách của Đào lại mạnh mẽ và quyết đoán. Cô ấy tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận quay đầu nhìn lại những thứ đã phản bội mình. Hai người đàn ông cứ ngồi đó, uống hết ly này sang ly khác. Mặc dù họ không hề thân thiết, thậm chí cũng chưa từng gặp riêng để uống rượu như thế này bao giờ. Nhưng hiện tại, họ đều có chung một tình yêu hướng về cô gái tên Đào. Khiêm uống tới say mèn, sau đó ngã chồng cành dưới đất, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đừng bỏ anh mà. Xin em, đừng bỏ rơi anh. Khiêm cứ như vậy òa khóc như một đứa trẻ. Mình cũng chẳng thèm động viên. Anh cứ như vậy lôi sành sạch Khiêm ra khỏi nhà mình. Nhưng người kia chân tay mềm nhũn, bước đi không được, nên cứ ôm lấy chân người đàn ông bên cạnh. Tôi không đi. Tôi không đi đâu hết. Mình bất lực nên đành mặc kệ. Anh vào trong phòng nằm phịch xuống giường, đặt tay lên trán, không ngừng nghĩ ngợi. Mình biết mình thực sự yêu Đào. Anh không thể nào để cho Đào phải rơi nước mắt thêm bất cứ một lần nào, nên quyết tâm không nhân nhượng. Anh tự dặn lòng ngay ngày mai anh phải lấy hết can đảm để tỏ tình. Đây là lần đầu tiên mình làm chuyện đó nên khá lúng túng, và anh không biết bắt đầu từ đâu. Mình lên mạng lang thang khắp các diễn đàn để học hỏi cách họ tỏ tình, nhưng lại gãi đầu đầy ngượng ngùng trước những câu nói xến xúa tới mức nổi cả da gà. Tính mình xưa nay khô khan, càng không quen nói những lời hoa mỹ, nên để nói được những câu như vậy còn khó hơn cả lên trời. Anh cứ lẩm bẩm tự tập thoại một mình, rồi lại đỏ bừng mặt giống như đang làm việc gì đó xấu. Phải công nhận một điều, dù đứng trước bao nhiêu nhân viên, mình cũng dõng dạc nói lưu loát, không hề bị vấp, nhưng để tỏ tình có mấy câu lại cứ ấp úng như gà mắc tóc, chỗ nhớ chỗ quên. Thậm chí anh phải ghi âm lại sau mỗi lần tập thoại để rút kinh nghiệm cho buổi ngày mai được hoàn hảo nhất. Mình đã nghĩ tới kịch bản Đào sẽ từ chối, nhưng thà như vậy còn hơn không. Nếu như anh không làm thì càng không bao giờ có được cô ấy. Đào chỉ là mãi mãi không nhận ra tấm chân tình của anh. Mình cứ tập đi tập lại như một người ngốc và ngẫm nghĩ nên hẹn Đào ở đâu và trang trí nơi đó như thế nào. Tính anh không thích ồn ào, lại muốn tỏ tình ngay trong buổi sáng, nên quyết định lấy văn phòng làm việc làm nơi tác chiến. Mình dự định mua một bó hoa hồng thật to cùng với một con gấu bông. Nghĩ tới đây, anh lại cười đầy phấn khích. Đêm hôm nay tại ngôi nhà này, hai con người giống như hai thái cực. Nếu như mình đang hào hứng chờ đợi kết quả quan trọng nhất trong cuộc đời, thì Khiêm lại đau khổ ê chề, nếm mùi mất mát và thất bại. Anh ta cứ lăn lộn dưới đất, đầu đau như muốn nổ tung. Trong men say, Khiêm vẫn không ngừng nhận hết lỗi lầm về mình và cầu xin sự tha thứ. Cuộc đời này của anh đã từng cao ngạo rất nhiều, chỉ duy nhất một lần tự hạ thấp bản thân tới như vậy. Lần này cũng cam go nhất, sự thành công gần như là số không tròn trĩnh, mọi thứ đến quá dồn dập, hệt như một cơn gió. Khiêm vừa cảm nhận kịp thì nó đã cuốn đi mất rồi. Anh ta ngần ngơ tiếc nuối, được quay trở về thanh xuân, nơi đó có tình yêu, có nhiệt huyết của tuổi trẻ, mối tình đầu ngây thơ đầy vụng dại nhưng lại đáng yêu hết nấc. Bây giờ anh ta có tất cả nhưng lại mất đi người con gái đã từng coi trọng mình hơn cả mạng sống. Lúc này tại bệnh viện, bà Liễu đang đưa cho con gái một ly nước cam rồi bắt cô uống cho bằng được. Từ khi mang thai, Kiều nhìn đồ ăn gì cũng ngán ngẩm, đã vậy xương cốt còn rệu rã, nhức mỏi khắp người. Kiều vẫn đang nghĩ ngợi tới cảnh chồng mình đang vất vả lạy lục cầu xin sự tha thứ của Đào, khiến cho cô ta điên tiết. Cô ta nghĩ nát óc cũng không ra. Tại sao Khiêm lại thay đổi nhanh chóng tới như vậy? Rõ ràng ngày trước, anh ta đã từng cung phụng cô như bà Hoàng, muốn cái gì được cái đấy. Không hề to tiếng hay là làm trái ý của Kiều. Ấy vậy mà từ khi cô ta mang thai, thì anh ta lại như biến thành một người khác. Ích kỷ, gia trưởng, vô trách nhiệm. Kiều nhìn mẹ, sau đó nói nhỏ. Mẹ này, từ hôm tới giờ, mẹ có liên hệ với con quỷ kia không? Bà Liễu chớp mắt đầy khó hiểu, nhưng cũng sực nhớ tới người mà con gái mình đang ám chỉ là Đào, nên nhanh nhẩu. Mẹ có gọi, mà nó có thiết tha trò chuyện gì đâu. Bảo về nhà mẹ có chuyện cần giải quyết, nhưng mà nó cứ lì cái mặt ra. Mẹ biết phải làm sao? Hiện giờ mẹ cũng chả biết nó đang ở đâu. Mẹ có qua chỗ con Liên để dò hỏi, nhưng mà nó lại không có ở đấy. Bình thường hai đứa nó thân nhau như ruột thịt, ngoài con Liên thì nó có ai mà ngủ nhờ đâu. Có. Nó ngủ với lão Minh. Minh á? Minh nào hả con? Mẹ không biết được đâu. Thằng cha này có số má. Bố nó làm giám đốc bệnh viện, người nhà toàn là doanh nhân. Con cũng không biết số nó tại sao lại may mắn tới như vậy. Đúng là mèo mù vớ được cá rán. Hôm trước con gặp chúng nó từ nhà nghỉ đi ra đấy. Đấy, mẹ cứ liên tục khen nó ngoan ngoãn. Bây giờ mẹ trắng mắt ra chưa? Nó vừa mới hủy hôn anh Khiêm là có đối tượng cặp kè. Cái đúng là cái loại thấy tiền, mắt sáng hơn cả đèn pha. Cái loại đấy nuôi tốn cơm tốn gạo. Nó đâu có biết ơn bố mẹ đâu. Kiều cứ như vậy mà xả hết những bực tức ở trong lòng mình. Vợ chồng bà Liễu ngồi ngây như tượng, không ai có tâm trạng mà tiếp chuyện con gái. Họ lo sợ những bí mật động trời năm xưa bị phanh phui. Họ sợ nếu như Minh và Đào đích thực trở thành một cặp thì số phận của cả gia đình họ thực sự vô cùng thê thảm. Còn Kiều, cô ta càng suy nghĩ lại càng tức anh ách. Cô ta nhìn xuống dưới bụng và cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang dần hiện hữu mà càng cảm thấy mệt mỏi, chán ghét. Cô ta bây giờ hoàn toàn trắng tay, thân cô thế cô, sống trong ngôi nhà của Khiêm. Ngay cả bà giúp việc cũng khinh thường cô ta xa mặt. Tuy vậy Kiều luôn tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, đạp lên số phận để rực rỡ nhìn về phía trước. Cô ta không bao giờ đầu hàng trước số phận. Kiều cứ nằm đó và lầm bầm một mình. Một lúc lâu sau, Kiều nhờ mẹ đưa cho mình điện thoại. Bà Liễu tuy không hiểu con gái muốn làm gì, nhưng nhanh chóng đưa cho cô ta. Kiều chẳng nghĩ ngợi, mà bấm thoăn thoắt số của Đào, rồi nhấn phím gọi trước sự ngạc nhiên của mẹ mình. Phải đến hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia mới có giọng nói quen thuộc vang lên. Alo, mẹ gọi đi à? Cớm, nếu như mẹ không gọi cho chị, chắc cả đời này chị cũng chả gọi đâu nhở. Mẹ ốm đau tới mức nhập viện, gọi muốn cháy máy, mà lại không thấy bóng dáng của chị đâu. Chị làm con cái chết tiệt kiểu gì thế à? Đừng nói từ ngày bị chồng tôi đá, chị ngu tới mức bỏ luôn cả người sinh ra mình. Cái loại vòng ngân bội nghĩa ăn cháo đá bát, nên phải nhận hậu quả như thế là đáng lắm mà. À quên, hôm nay chồng tôi tặng nhẫn kim cương đấy. Anh ấy nói cả đời này chỉ yêu mẹ con tôi, chăm sóc cho tôi từ miếng cơm giấc ngủ. Anh ấy nói rằng sai lầm lớn nhất là quen chị và yêu chị đấy. Giọng nói của Đào bất chợt vang lên. Cô cứ ở đấy mà tưởng tượng đi, tôi tắt máy đây. Tốt đẹp như vậy, đâu cần phải gọi cho tôi giờ này. Có khi chồng cô lại đang say sưa với gái lạ ở trên giường ấy chứ. Giống hệt như cách hồi xưa mà cô mồi chài anh ta. Đàn ông ấy mà, ai rồi cũng thành đàn bà cũ. Chỉ có cô ngu nên mới xem đó là báu vật. Tốt nhất là trói nhau cho chặt vào, đừng để có ngày anh ta lạc ra đường, làm nguy hiểm tới cô gái nhà lành khác. Ông trời có mắt đấy. Chúc cô đêm nay mất ngủ nhá. Đào tắt phụt máy, còn Kiều thì tức giận mà hét lên, đập luôn ly nước xuống đất. Lúc này ông Đặng không chịu được cái tính cách khùng điên của Kiều nên gay gắt. Muốn pha phách, muốn du côn thì về bên nhà thằng Khiêm mà thể hiện. Những đứa chỉ bắt nạt bố mẹ đẻ mình là hèn mọn. Mày có khi nào làm tròn bổn phận của một người con với chúng tao chưa? Ông Đặng nói xong thì tức tối bỏ ra ngoài. Bà Liễu nhìn con mà giận tím ruột. Nhưng bà biết tâm trạng của Kiều đang rối bời, mất phương hướng, nên không dám to tiếng vì sợ cô nghĩ quẩn mà ảnh hưởng tới tính mạng. Bà lặng lẽ cúi xuống thu dọn đống tàn dư, vừa làm vừa nhắc nhở. Con có biết tại sao con luôn thua con Đào không? Tại vì nó luôn biết làm chủ mọi tình huống. Nó luôn giữ được cái đầu lạnh, không bao giờ mất kiểm soát mà cuồng ngôn như con. Những lời nói lúc nóng giận luôn làm tổn thương người khác, đặc biệt là trái tim bị tổn thương, không bao giờ lành lặn được. Mẹ thương con, bởi vì con là con gái mà mẹ mang nặng đẻ đau, nên mẹ mới khuyên nhủ con hết nước hết cái. Mẹ chỉ mong con cả đời hạnh phúc an yên. Bố mẹ không thể nào ở với con, chăm sóc cho con mãi được. Sau này con phải tự mình gánh vác. Điều mẹ lo lắng nhất chính là con không chịu trưởng thành. Bố con vì thương con nên ông ấy mới tức giận như thế. Kiều nghe xong cay xè sống mũi. Cô thương bố mẹ nhưng lại không thể nào làm chủ được cảm xúc tiêu cực. Những lúc bị đả kích, vấn đề gì là cô lại vùng vằng như người bị mất trí. Kiều run rẩy nắm lấy bàn tay bà Liễu, mếu máo. Mẹ à, con không muốn nó sống ở trên đời này. Con không muốn. Bà Liễu nghe con gái nói như vậy thì giật mình thon thót. Bà không ngờ Kiều lại bi quan tới mức này. Tuy rằng bà không ưa Đào, nhưng trong thâm tâm của bà chưa bao giờ có ý định là muốn Đào biến mất khỏi trái đất. Bà vội vàng xoa dịu. Con đừng có nói năng linh tinh. Bây giờ con làm mẹ rồi. Mỗi khi nói ra bất cứ chuyện gì phải uốn lưỡi 9 lần, không thể nào bậy bạ được. Con ở với mẹ, con nói như thế thì không sao, chứ ra ngoài mà nói như thế này là có chuyện lớn xảy ra đấy, biết chưa? Bao nhiêu người tán gia bại sản, vào tù ra tội chỉ vì lời nói của mình. Ganh ghét đi, chỉ giết chết tâm hồn của mình thôi, khiến những thứ tốt đẹp nhất bị bào mòn, bị mai một. Con muốn thành công thì con phải dựa vào năng lực của chính bản thân mình chứ. Con biết ngay mà, mỗi khi con nhắc tới nó là cả bố và mẹ lại bênh nó chằm chặp. Nó có gì hơn con? Bà Liễu bất lực trước cái thói đỏng đành không biết điều của Kiều. Trước kia bà cũng biết bao nhiêu lần phải đau đầu, nhưng cứ tự an ủi rằng Kiều nó còn bé, nó chưa va vấp với sự đời nên mới như vậy. Nhưng dường như càng ngày Kiều lại càng quá quắt, thậm chí chẳng xem lời nói của bố mẹ ra gì. Ông bà chỉ có duy nhất đứa con gái này. Bao nhiêu hy vọng tình yêu thương đều đặt hết vào cô, nên lại càng đau khổ hụt hẫng. Kiều thấy mẹ không đáp lại thì lại càng được đà và chì chiết lớn giọng. Mãi đến khi đau nhói ở bụng, cô ta mới dừng lại, mặt nhăn nhó. Mẹ ơi mẹ, bụng con làm sao mà đau thế này? Con đau quá. Con nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng có nói nhiều. Bây giờ phải tập trung tĩnh dưỡng, những chuyện khác tính sau con à. Mẹ nói rồi, dù trời có sập xuống, mẹ cũng đứng ra chống đỡ cho con. Kiều cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cơn đau lầm rầm cứ xuất hiện liên tục. Tự dưng cô lại muốn bỏ Quách đứa bé này đi, cho nhẹ gánh. Nói chung tâm trạng lúc này của Kiều cực kỳ tệ hại, mâu thuẫn. Khi thì muốn giữ lại đứa bé để phục thù, lúc thì muốn bỏ đi cho rảnh nợ. Tự dưng cô thèm cái cảm giác được tự do bay nhảy, được đàn ông cung phụng như trước. Bà Liễu khi thấy con gái ngủ say, hơi thở đều đặn, bà mới thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Bà đóng cửa lại để Kiều yên tâm ngủ say giấc. Ông Đặng đang ngồi một mình ở ghế đá, gương mặt khắc khổ, hằn sâu từng nếp nhăn, tóc thì bạc nửa mái đầu. Có lẽ ông ấy cũng đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Kiều nên mới tiều tụy đến như vậy. Bà Liễu chậm rãi ngồi bên chồng, họ cứ im lặng như thế. Dường như cả hai đều buồn bã, khó xử như nhau. Ông Đặng mãi một lúc sau mới lý nhí. Chúng ta đang gặp quả báo có đúng không bà? Ngày trước tôi với bà lấy hết mọi thứ của con Đào. Bây giờ nó lại cướp hết mọi thứ của con gái mình. Xét về mọi mặt từ tài năng đến tính cách, nó đều ăn đứt cái Kiều. Ngay từ bé, mặc dù tôi với bà đều kìm hãm sự phát triển của nó, thậm chí không muốn cho nó đi học thêm, cố gắng buông thả nó. Nhưng tại sao nó lại cứ xuất sắc như vậy chứ? Ngay cả bây giờ nó kiếm được người đàn ông giàu có, nhưng lại khiến chồng của con gái chúng ta chạy theo quy lụy. Mỗi lần nhìn con gái tự hành hạ bản thân như vậy, tôi lại thấy đau, tôi lại thấy thất bại. Tôi mất đi hoàn toàn phương hướng, tôi không biết phải làm gì đây. Bà Liễu khuôn mặt cũng buồn thiu. Thực ra những lời nói của ông Đặng hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của bà. Họ thương con, nhưng lại chẳng biết giúp con bằng cách nào. Bỗng bà Liễu đưa ra một lời đề nghị. Hay là sáng ngày mai, tôi với ông đến trại tâm thần thăm bà Mỹ có được không? Ông Đặng quá sức bất ngờ. Ông cứ há hốc nhìn vợ như muốn xác minh lại một lần nữa xem những điều ông vừa nghe thấy là thật hay giả. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm bà Liễu đề nghị chuyện này. Xưa nay bà luôn coi mẹ Đào như cái gai trong mắt, bởi vì có một nguyên nhân mà bà luôn giấu kín trong lòng. Ngay cả ông Đặng cũng không hề biết chuyện đó. Trước kia bà ta và bố của Đào từng là người yêu cũ. Hai người có một thời gian yêu đương mặn nồng, thề non hẹn biển, nhưng cuối cùng ông ấy lại quyết định chia tay bà để đến với bà Mỹ. Bà Liễu từng khóc lóc quy lụy tới mức muốn tự tử, nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời. Sau lần đó bà đâm ra hận đàn ông. Sau này khi cưới ông Đặng thì mới vô tình phát hiện ra mọi chuyện. Bà ta không ngừng gieo rắc vào đầu chồng rằng bố của Đào luôn lén lút sau lưng vợ cưa cầm mình. Đã vậy, họ còn không ngừng tính kế cướp hết tài sản để đuổi vợ chồng bà Mỹ ra ngoài đường. Sau nhiều lần hiểu lầm cộng với những tích tụ lâu ngày đè nén, nên ông Đặng quyết định gây ra sự việc động trời, làm cho một mái nhà đã từng hạnh phúc bị tan đàn xè nghé mà lại chẳng hề có chút áy náy. Nếu như không bị mẹ chồng ràng buộc thì họ đã đá văng Đào ra khỏi nhà từ rất lâu. Ông Đặng gật gù. Thôi được, sáng ngày mai chúng ta tới đó một chuyến. Tôi cũng muốn xem bà ấy dạo này sống như thế nào. Ông Đặng nói tới đây thì dừng lại. Dường như sau bao nhiêu năm thì nỗi căm hận cũng nguôi ngoai. Ông ấy tuy không dám nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với những sai lầm năm xưa, nhưng lại luôn hy vọng bà Mỹ được khỏe mạnh bình an. Hôm sau khi chuẩn bị đồ ăn, nước uống đầy đủ cho Kiều, họ có nhờ một y tá chăm sóc cho con gái, rồi căn dặn đủ điều. Ông bà bắt taxi tới thẳng trại tâm thần. Họ vẫn đang mường tượng ra cảnh bà ta khóc lóc hoặc gào thét giống như các bệnh nhân khác. Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Ông bà dắt tay nhau đi vào trong. Ở nơi đây đậm chất làng quê, cây cối rợp trời khiến cả hai người như đi lạc vào một nơi thanh bình, chẳng muốn thoát ra nữa. Một người phụ nữ tóc tai rối bù đang ôm một con gấu bông dưới đất, tay còn lại thì nhổ cỏ, miệng không ngừng hát ru. Người này nhìn thấy ông Đặng, bỗng chớp chớp mắt, sau đó gào lớn. Hiếp dâm, cứu tôi, hắn ta giết tôi. Ông Đặng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bà ta vụt chạy lại, cứ như vậy và bôm bốp vào mặt. Mấy bác sĩ vội vàng chạy đến giải vây, không ngừng rối rít xin lỗi ông Đặng. Bà Liễu lúc này được một phen hú vía. Những cảnh tượng này bà ta chỉ có thể được xem trên tivi, chứ chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt. Xung quanh bà, mỗi bệnh nhân một sắc thái biểu cảm khác nhau, nhưng mà tựu chung lại đều khiến cho bà ta nổi gai ốc. Bà Liễu nhanh chóng giục chồng hỏi tình hình của mẹ Đào, xem bà ấy đang ở phòng nào. Họ cùng nhau tới thẳng phòng của bác sĩ. Khi biết tin bà Mỹ được con gái đón ra về, thì cả hai người kinh hãi tới mức không thốt được lời nào. Ông Đặng run rẩy tới mức đứng không vững, phải nhờ vợ dìu ra ghế ở bên ngoài, ngồi cho thoáng khí. Miệng ông không ngừng lắp bắp. Vậy là cái Đào nó biết sự thật năm xưa rồi, nhưng nó cố tình giả vờ như không biết, để qua mặt chúng ta. Chắc chắn chỉ có thằng Minh nói ra, nên nó mới biết được thôi. Bây giờ tôi với bà phải làm sao đây? Bà Liễu lúc này cũng rối trí, bà ta gay gắt. Ông hỏi tôi, thì tôi biết hỏi ai. Chuyện đến cũng đến rồi, cứ để yên, xem nó tính như thế nào, rồi mình mới biết mà tránh. Lò bò trắng răng. Mà này, ông thử gọi ngay cho nó xem, nó phản ứng ra sao? Ông Đặng nghe vợ nói như vậy, thì hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi lấy điện thoại gọi điện cho Đào. Nhưng mà cô không nghe máy. Ông kiên nhẫn gọi tới lần thứ sáu, nhưng mà kết quả vẫn y như vậy. Bà Liễu lúc này hầm hầm tức giận. Nói đi thì phải nói lại. Tôi với ông ấy không có công sinh, nhưng mà có công dưỡng. Nếu chúng ta không nuôi nó, thì nó chết từ đời tám hoánh rồi. Với lại, những chứng cứ năm đó đều bị tiêu hủy hết. Giờ còn gì mà sợ với trả sệt. Chẳng có cơ quan chức năng nào rảnh rỗi tới mức đi lật lại cái vụ từ thời xa tít xa tắp ấy đâu. Họ đang bận điều tra tham nhũng với những vụ án hình sự ma túy, cũng đủ điên đầu. Vợ chồng mình nhỉ, cứ thản nhiên coi như không liên quan, kệ xác mẹ con nó. Cái gì cũng phải có tang chứng vật chứng rõ ràng mới có thể kết thành tội được chứ. Ông Đặng không trả lời, tuy nhiên trong lòng ông lại dấy lên cảm giác lạ lắm. Nó nóng rực lại bồn chồn, giống như sắp có điều không hay xảy đến. Ông vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với Đào, đồng thời gặp lại bà Mỹ để xin lỗi vì những sai lầm mà ông gây ra cho gia đình họ. Hôm nay mình dậy từ khá sớm để chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất có thể. Còn Khiêm đang ngủ say, có người lay mạnh vào vai. Dậy đi, anh tính ăn vạ nhà tôi đến khi nào? Tôi còn phải đi kiếm tiền chứ. Khiêm choàng tỉnh, dụi mắt tới mấy lần. Hôm qua anh quá chén nên ngủ say ly bì như chết, không biết trời đất trăng sao gì. Ngay cả lúc này, anh lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng, bụng lại cồn cào khó chịu. Khiêm cố gắng ngồi dậy, day day hai bên thái dương cho tỉnh táo, rồi ái ngại ra về. Anh ta không hiểu, mình lấy can đảm ở đâu mà hôm qua lại dám tới tận đây để bộc bạch những tâm sự. Khiêm còn nói luôn quan điểm của mình trước khi rời đi. Này, dù như thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định không bỏ rơi Đào. Nhất định có ngày tôi và cô ấy sẽ kết hôn lại với nhau. Mình chẳng thèm để ý tới câu nói này. Anh còn bận rộn lên kế hoạch cho màn tỏ tình hoành tráng. Mình lái xe tới tiệm hoa tươi, nhờ họ gấp rút làm một bó hoa thật đẹp. Trong lúc đợi chờ thì tới tiệm gấu bông chọn một con khá to, màu xanh nhạt. Mình để ý tới Đào khá là thích thú với những trang phục màu này, nên chắc mầm cô sẽ ưng ý. Anh gọi điện cho Đào, bảo cô cứ tới công ty trước. Hôm nay anh bận một cuộc họp đột xuất với đối tác, nên anh tới muộn. Mình còn cẩn thận lấy điện thoại, chụp lại những thứ này như muốn lưu giữ lại những kỷ niệm để sau này nhìn lại. Đúng là khi yêu vào, ai rồi cũng thay đổi. Mình cứ hết đứng lại ngồi, sau đó cười tủm tỉm khiến cho người bán hàng cũng phải bật cười theo. Khỏi cần nói, họ cũng đoán được chàng trai này chuẩn bị công phu như vậy để làm gì, để tỏ tình chứ làm gì nữa. Nên họ cũng tìm cách để đẹp nhất đạt được hiệu quả cao nhất. Anh này, anh nên chuẩn bị một tấm thiệp nhỏ, viết trên đó những suy nghĩ của mình. Con gái họ hay yêu bằng tai, Họ cảm động khi đọc được những suy nghĩ của người đàn ông. Tuy họ nói là không thích cầu kỳ, bày vẽ, nhưng thực ra ai mà chả thích lãng mạn. Mình vỗ mạnh vào trán, anh quên khuấy đi mất chuyện này nên luống cuống nhờ người bán gấu bông cho xem mẫu mã các tấm thiệp. Sau khi lựa chọn một hồi, anh quyết định chọn hình trái tim. Mình lại một góc, anh lên mạng xem những đoạn văn mẫu để lấy cảm hứng, nhưng lại chẳng thể viết theo như vậy. Suy nghĩ muốn nát óc, cuối cùng mình viết theo suy nghĩ của mình. Hành trình từ khi gặp được Đào lần đầu tiên, những cảm nhận của anh về cô gái này và tình yêu nảy nở như thế nào? Mình viết xong cứ đọc đi đọc lại, rồi ngại ngùng vì không ngờ có lúc mình lại xến sẩm tới như vậy. Mình cho tấm thiệp vào túi, vui vẻ nhận lấy con gấu, không quên cảm ơn nhân viên. Anh lái xe quay lại tiệm hoa hồi nãy, nhìn bó hoa được cắt tỉa gọn gàng, khá là hài lòng. Suốt chặng đường tới công ty, mình vẫn hồi hộp thuộc lòng lại những câu thoại mà mình sắp tỏ tình với Đào. Anh cứ đọc đi đọc lại, nhưng lần nào cũng bị vấp hoặc là thiếu sót. Sáng hôm nay Đào thức dậy, cứ thấy nháy mắt liên tục. Cô lẩm bẩm, không biết lại sắp có chuyện gì xảy ra. Công nhận bà giúp việc mới tới có một ngày mà Đào thấy nhàn hẳn ra. Bà ấy biết việc, chịu khó, lại hợp với tính của mẹ Đào. Tất cả mọi công việc đều sắp xếp đâu ra đấy. Ngay cả bữa sáng, bà ấy chuẩn bị một tô bún, một ly trái cây ép cho Đào, khiến cho cô vui vẻ ra mặt. Đào nhàn nhã thưởng thức bữa ăn ngon, sau đó mới đi làm. Khi vừa tới nơi làm việc, cô nhìn thấy ánh mắt của mọi người có vẻ khác lạ khi nhìn mình. Dường như họ đang bàn tán chuyện gì đó bí mật lắm. Nhưng vừa nhìn thấy cô, thì họ lại vội vàng, lảng đi chỗ khác. Tuyệt nhiên, không dám bàn tán tiếp. Đào nhìn như vậy, tuy có chút khó hiểu, nhưng cô không muốn tò mò vào những chuyện riêng tư của người khác, nên nhanh chóng tới phòng của mình. Lúc này, Thạch cũng đang đứng ở đó. Trên tay cầm theo một tờ giấy, gương mặt vô cùng đắc ý. Hắn ta cười vui vẻ. Em yêu đi làm muộn thế à? Hôm nay, anh có tin vui cho em đây. Đào cực kỳ dị ứng mỗi lần tiếp xúc với Thạch, nên hễ nhìn thấy người đàn ông này ở đâu, cô lại nhanh chóng tránh cho thật xa. Thạch càng được thể tiếp tục trêu chọc. Từ bây giờ trở đi chúng ta có cơ hội làm việc gần với nhau. Em thích vị trí nào nhất? Chỉ cần em thích. Anh cân nhắc em lên ngay. Đào có chút ngạc nhiên. Cô không biết Thạch nói những lời này là có ý gì, nhưng vẫn kiên quyết không tiếp chuyện. Anh ta lại hào hứng và khoe tiếp. Từ ngày hôm nay anh chính thức trở thành chủ tịch của công ty. Toàn bộ mọi chức vụ của nhân viên đều là do anh quyết định. Đào nghe xong trợn trừng mắt. Cô cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Hóa ra điều mà mình lo lắng nhất bây giờ đã xảy đến. Đào nghe xong trợn trừng mắt. Cô cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Hóa ra điều mà mình lo lắng nhất bây giờ cũng xảy đến. Cô không nghĩ ông Lương lại hồ đồ khi giao tất cả trọng trách cho một người như Thạch. Đào bỗng lo lắng khi nghĩ tới cảm giác của mình khi anh nhận được tin này. Có lẽ anh ấy cũng sốc không kém. Trong khi Đào đang mơ màng suy nghĩ thì có tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh đang ôm một bó hoa và một con gấu lại gần chỗ mình, nét mặt rạng rỡ vô cùng. Đào vội vã bước nhanh lại kéo Minh đi, chỉ ít cô không muốn anh bị Thạch sỉ nhục. Tuy nhiên, Thạch lại lớn tiếng. Anh chính thức bị sa thải, chuẩn bị dọn đồ và cút khỏi chỗ này cho tôi. Bước chân của Minh khựng lại, anh đã từng nghĩ tới trường hợp này, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh tới như vậy. Mình còn bao nhiêu hoài bão đang dang dở và chưa kịp thực hiện. Thạch Quảng Tờ quyết định có đóng mộc đỏ cho mình xem. Trong đó phần lớn cổ phần của công ty đã bị Thạch mua lại. Các cổ đông cũng nhất trí hoàn toàn với quyết định sa thải mình. Thạch lại tiếp tục chế giễu. Anh có cần bán luôn số cổ phần của anh để kiếm chút vốn dắt lưng không nhỉ? Tôi nể tình chúng ta có chảy chung nửa dòng máu, nên tôi nhân nhượng mà thu mua hết với giá cao hơn thị trường. Mình hất bàn tay dơ bẩn của Thạch ra khỏi người mình. Anh hiên ngang trở lại căn phòng làm việc quen thuộc, thu dọn tất cả mọi thứ của mình. Nơi đây đã từng là kỷ niệm, là nơi chứng kiến những thành công thất bại. Thực sự, mình không nỡ rời xa nó một chút nào. Anh không phải ham mê vật chất tiền bạc, mà bởi vì đây là nhiệt huyết của cả tuổi trẻ, là những ngày tháng cố gắng không biết mệt mỏi mới đạt được. Chính vì tính cách của mình quá ngay thẳng, nên mới không được lòng các đại cổ đông. Họ không thể nào rút ruột hay kiếm được nhiều lợi ích, nên đã từ rất lâu luôn ngấm ngầm bắt tay hợp tác với nhau để lật đổ mình. Tất nhiên, ai cũng ủng hộ Thạch vươn lên vị trí lãnh đạo, bởi vì anh ta không hề có kinh nghiệm. Xét về tài về trí, đều thua xa Minh nên dễ bề sai khiến. Bàn làm việc của Minh không có đồ nhiều. Anh thu dọn đầy một thùng nhỏ, sau đó lặng lẽ bưng đi. Nhìn bóng dáng cô đơn của người đàn ông trước mặt, bất giác Đào cảm thấy buồn bã. Niềm tin trong cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô không hiểu tại sao cán cân công lý lại chẳng hề tồn tại trong cuộc sống này. Người tốt luôn bị thiệt thòi, kẻ xấu vẫn nhờn nhơ ăn sung mặc sướng. Thạch luôn miệng hát vu vơ, gương mặt của anh ta dương dương tự đắc. Đào không nhịn được mà lên tiếng. Tôi thấy anh mới chính là người thất bại. Anh đừng cố gắng tỏ ra rằng mình ổn. Thực ra anh đang tự ti, anh đang hoang mang không biết phải chèo lái con thuyền này như thế nào. Anh nên nhớ, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Sẽ có một ngày anh Minh ngẩng cao đầu quay lại nơi đây. Chủ nhân của công ty chỉ có duy nhất một mình anh ấy. Dù cho một doanh nghiệp to lớn tầm cỡ như thế nào, mà rơi vào tay của một kẻ bất tài, đạo đức yếu kém, thì sớm muộn gì, nó cũng sụp đổ thôi. Luật nhân quả không trừ một ai đâu. Một kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại người khác như anh ấy, đừng hòng có được kết quả tốt đẹp. Thạch nghe xong cười sằng sặc, vỗ tay đầy khoái chí. Vợ mình mồm miệng lúc nào cũng sắc bén nhỉ. Tiếc là vợ đi sai con đường, u mê ủng hộ nhầm người rồi. Không sao, khi nào vợ thấy hối hận, cứ quay đầu lại. Dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng chờ vợ về với anh. Đồ bệnh hoạn! Thấy mình bỏ ra ngoài, Đào vội vàng ôm Hoa và Gấu, lẽo đẽo chạy theo anh. Những nhân viên ngoài kia buồn bã, cũng òa chạy lại chỗ của Minh để tạm biệt anh. Từ xưa tới nay, Minh là một ông chủ tốt bụng, luôn đề cao lợi ích của công nhân viên, cho họ chế độ đãi ngộ tốt nhất. Lần này khi nghe tin anh bị sa thải, bao nhiêu người cùng sục sôi căm phẫn, nhưng vì miếng cơm manh áo nên chỉ có thể nuốt ngược cơn tức vào bên trong. Không ai dám vùng lên phản kháng để đòi lại công bằng. Tất cả mọi người đều biết cuộc sống phức tạp của gia đình Minh, càng hiểu rõ ông Lương coi trọng Thạch hơn mình. Sở dĩ ông ấy đợi công ty vững mạnh, có chỗ đứng vững chắc mới hất chân mình ra khỏi để thay thế người con trai thứ chiếm trễ ngồi lên vị trí đó. Mình gượng cười, anh cố gắng tỏ ra rằng bản thân mình ổn. Mình căn dặn mọi người ở lại, cứ hết lòng vì công việc, cùng nhau đưa công ty đi lên, đừng vì chuyện của anh mà gây bất hòa nội bộ. Một số nhân viên nữ xúc động òa lên khóc, họ còn tranh thủ tặng những đồ vật ý nghĩa của mình cho sếp. Họ nói mình nhất định phải mạnh mẽ, chiến đấu để trở về đây. Ai cũng mong anh quay trở về. Mình gật đầu, anh chưa từng có ý định bỏ cuộc. Chỉ là cuộc chiến này, mình đơn thương độc mã, bốn bề đều là địch. Chúng nó bao vây hãm hại, đồng loạt ra tay cùng lúc. Sau khi rời khỏi công ty, mình lái xe chờ Đào vòng vèo qua từng con phố. Đầu óc của anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết đi đâu, không biết về đâu. Mình cũng chẳng còn tâm trạng để tỏ tình với Đào. Anh không muốn cô phải lo lắng và suy nghĩ. Lúc này, Đào mới nói nhỏ. Anh Minh này, bây giờ anh định như thế nào? Tôi sẽ tập trung phát triển nhà hàng. À, hôm nay chúng ta tới quán của anh ăn cơm có được không? Tôi mời anh. Lần này nhất định anh không được từ chối. Thật sự tôi ăn ở rất nhiều nơi, nhưng mà quán của anh là ngon nhất. Món nào cũng hợp khẩu vị. Thái độ phục vụ của nhân viên lại niềm nở, dễ chịu. Tôi phục anh lắm. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đứng đầu. Mình nghe xong bật cười, rồi bất ngờ quay sang nhìn Đào. Thế cô có muốn san sẻ vị trí ấy với tôi không? Là sao cơ? Tôi không hiểu rõ ý của anh. Không có gì. Đợi tôi thêm một thời gian nữa. Tôi sẽ nói cho cô biết thực sự lúc này tôi đang nghĩ gì. Họ cùng nhau tới công viên và ngồi đó tâm sự rất lâu. Tất cả những khúc mắc trong lòng đều được Đào nói ra hết. Cô luôn hy vọng mình sẽ có cơ hội chờ mình. Hôm nay chỉ có Đào là người nói. Mình cứ ngồi đó chăm chú lắng nghe. Anh biết cô gái này quá tốt, luôn quan tâm tới người khác. Ai yêu được cô đúng là phúc phận. Cô không bao giờ hơn thua, càng không bao giờ ngạo mạn. Biết suy nghĩ trước sau, luôn ủng hộ cái thiện, không ngừng đấu tranh cái ác. Bỗng lúc này một em bé bán vé số đi ngang qua. Nó vừa nhìn thấy Minh, đã chạy như bay tới, ánh mắt sáng lấp lánh. Chú ơi, chú có nhớ cháu không ạ? Mình đang còn ngơ ngác không hiểu sự tình, thì đứa bé lại tiếp tục. Lần trước bố cháu bị tai nạn giữa đường, chú là người đưa bố cháu tới bệnh viện, còn trả tiền đầy đủ viện phí. Gia đình cháu còn chưa kịp cảm ơn, thì chú đã đi mất rồi. À, chú nhớ rồi. Thế bố cháu bây giờ thế nào? Bố cháu khỏe hẳn rồi. Bố cháu cứ nhắc tới chú mãi. À, đây là người yêu của chú à? Cô ơi, chú tốt lắm. Cô phải trân trọng chú đấy. Đừng khiến chú buồn cô nhé. Bố cháu bảo đàn ông tốt hay gặp chuyện không may trong chuyện tình cảm. Con gái họ chỉ thích đàn ông hư thôi ạ. Đào nghe xong ngớ người. Cô không biết đáp lại như thế nào. Không dám tin một anh nhóc chắc là chỉ mới học lớp 3 mà lại có những suy nghĩ già đời đến như vậy. Mình chỉ cười chứ không khẳng định hay phủ định. Anh xoa đầu đứa bé rồi mua giúp nó hết chỗ vé số đó. Nhưng nó lại cường quyết không bán cho anh. Sau khi nó rời đi, nó lại một hồi. Nó chỉ rút một tờ 200 ngàn của mình, sau đó cảm ơn rối rít. Nó còn xin số điện thoại của anh, rồi hào hứng kể chuyện ngày nào mình cũng bán vé số ở đây. Nó cũng muốn kiếm một công việc tử tế, nhưng tuổi còn quá nhỏ nên chẳng có chỗ nào nhận. Thấy vậy mình nói luôn. Quán ăn của chú hiện còn thiếu một chân lau bàn, quét nhà. Cháu xem tới đấy làm có được không? Cơm nuôi 3 bữa, một tháng chú trả cho cháu 4 triệu. Thằng bé nghe vậy sướng rơn, nó nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy Minh. Thằng bé do không có giấy tờ tùy thân, với lại gia đình cũng không cho đi học, lại bị bệnh tim bẩm sinh, não cũng không tiếp nhận được những thứ áp lực trong chuyện học hành. Đứa bé sau khi ghi chép địa chỉ cẩn thận thì hẹn ngày mai nó sẽ tới làm. Nó cảm ơn Minh thêm một lần nữa rồi ù té chạy đi bán cho xong chỗ vé số kia. Nhìn thằng bé như vậy, cả hai người lại thấy có chút gì đó vui vui đang nhen nhóm trong lòng. Thì ra mỗi khi giúp được người khác chính là tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình. Dù có thể chỉ là việc nhỏ nhất, nhưng cũng khiến đối phương được an ủi và hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy. Có những thứ chỉ cần cho đi, không mong muốn được nhận lại. Mỗi ngày cứ sống hết mình, sống thật tốt để không uổng phí cuộc đời. Đào bỗng nhiên thủ thỉ. Anh tốt thật đấy. Đúng là cô gái nào tu chín kiếp mới được làm vợ của anh. Sau này các con của anh cũng thật là may mắn. Chúng tất nhiên là rất tự hào bởi vì có một người bố hoàn hảo như anh. Cô nghĩ vậy thật sao? Ừ, tôi chưa thấy ai hoàn hảo bằng anh cả. Vậy thì chúng ta hẹn hò thử đi. À không, ý của tôi là tôi có tình cảm với cô. Hơn nữa tôi chưa từng có bạn gái. Cô cũng đang độc thân. Có thể cho nhau một cơ hội, có được không? Đào bỗng dưng im bặt. Cô chớp mắt liên tục như không dám tin những gì mình đang nghe. Chuyện này quá là đường đột, thậm chí bất ngờ hơn cả chuyện Minh bị sa thải. Đào suy nghĩ nát cả óc. Cô không hiểu tại sao Minh lại có suy nghĩ đó với mình. Cô đang loay hoay tìm lời giải đáp thì thấy môi của mình bị người đàn ông kia chiếm hữu. Giây phút này, trái tim của Đào đập loạn nhịp. Cô cứ ngồi ngây như tượng, không thể nào phản kháng. Đào mở mắt to hết cỡ. Cô cảm nhận rõ nụ hôn kia mỗi lúc một mãnh liệt. Bàn tay của Minh đang nắm chặt tay cô. Hai cơ thể áp sát vào nhau tới mức nghe rõ từng hơi thở. Đến khi mình dừng lại đột ngột, thì Đào lại thấy bản thân có chút hụt hẫng, như vừa bị đánh mất một thứ gì đó. Cô khá bối rối, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Còn mình lại tiếp tục. Đào, anh yêu em. Anh chỉ muốn được bảo vệ em, được cùng em đi khắp thế gian. Anh không có mẹ, anh không nhận được tình yêu thương của bố. Nhưng anh tin, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có. Khóe mắt của Đào rưng rưng, cô tin tưởng những gì Minh nói. Cô đã từng dặn lòng không yêu thêm bất cứ một ai. Cô sợ bản thân cô sẽ đau khổ, càng sợ cái cảnh chia ly. Nhưng khi nghe Minh bộc bạch, cô lại nhận thấy trái tim như lỗi đi một nhịp. Cứ tưởng Đào từ chối, nhưng thật không ngờ, cô lại nhoẻn cười. Anh đáng có được sự yêu thương. Em sẽ học cách để yêu anh. Cả hai cùng bật cười, sống mũi của họ cùng đỏ ửng như sắp khóc tới nơi. Vụ tỏ tình nhanh chóng đạt kết quả hơn cả trong tưởng tượng. Có lẽ Đào thương hại cho hoàn cảnh của Minh nên cô mới gật đầu đồng ý. Nhưng cũng có thể sâu thẳm trong trái tim của cô đã hiện hữu hình ảnh của người đàn ông này. Dù có bất cứ lý do gì, thì đây chính là bước ngoặt trong cuộc đời của cả hai. Họ sẽ cùng nhau nắm chặt tay, đối đầu với mọi gian nan nguy hiểm để cùng nhau chinh phục những nấc thang lịch sử của tình yêu. Dường như ông trời an bài cho họ được ở bên cạnh nhau. Họ gặp nhau tuy hơi muộn, nhưng cũng cho nhau một cơ hội để nối tiếp. Kiều nằm trong bệnh viện, sau khi lướt trên mạng, biết mình bị sa thải. Cô ta xem ra vui vẻ lắm, cứ cười sằng sặc. Đây là tin mà cô ta thấy vui nhất trong ngày. Cô ta không có được hạnh phúc, thì Đào đừng có nằm mơ mà có được hạnh phúc. Kiều đang mường tượng ra vẻ mặt sốc tận óc của Đào khi nghe tin Minh trắng tay không còn gì nữa. Tuy nhiên niềm vui đó chưa được bao lâu, thì cô ta lại dấy lên một nỗi lo sợ. Đào sẽ quay trở về bên Khiêm. Trong suy nghĩ của Kiều, chị gái của mình là một người khôn ngoan và tráo trở, luôn bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được lợi ích của bản thân. Kiều càng nghĩ càng cảm thấy lo ngay ngáy. Cô ta đánh liều gọi điện cho Thạch. Quả nhiên mới hồi chuông đầu vang lên thì người đàn ông kia đã nghe máy. Kiều nhanh chóng ngọt xớt. Chúc mừng anh, tôi vừa nghe tin anh chính thức lên chức chủ tịch của công ty. Quả thật là không uổng công bao nhiêu năm nếm mật nằm gai. Tôi chúc anh càng ngày càng phát triển hơn, đặc biệt không để cho lão Minh có cơ hội được quay trở về. Nhất trí. Tôi cũng chúc cô trói buộc được tay Khiêm. Hiện nay hắn ta như thế nào? Nghe bảo bà già hắn chạy được nên công ty mới thoát được. Sự nghiệp phá sản à? Nhưng lại bị thiệt hại nặng nề có phải không? Tôi không quan tâm mấy chuyện làm ăn của chồng tôi. Tôi bây giờ chỉ lo cho đứa bé trong bụng được khỏe mạnh và ra đời. Anh Khiêm ấy à? Cũng bận bịu lắm. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Làm gì có chuyện được ở bên nhau. Thế à? Hôm trước tôi mới thấy tay Khiêm dắt gái vào nhà nghỉ đấy. Tôi thương cô nên mới nhắc nhở cô trước. Nói chung là đừng có tin tưởng những gì mà hắn nói. Nếu như cô không tin tôi thì cô cứ cải định vị đi, là cô biết ngay mà. Kiều nghe Thạch nói tới đây là máu nóng của cô ta dồn lên não, tưởng chừng muốn nghẹt thở. Cô ta lẩm bẩm, cái tên khốn kiếp đó đánh chết không chừa. Anh có cách nào giúp tôi lấy lại được quyền lực và tiền của hắn ta hay không? Cả đời này tôi không bao giờ quên đại ân đại đức của anh. Anh nói gì tôi cũng nghe theo anh. Cách gì không phải là không có, nhưng mà quan trọng là cô có chịu làm theo tôi hay không. Tôi muốn giúp mẹ con cô, bởi vì cô là em gái của vợ tôi. Cái gì cơ? Ý của anh là... Bởi vì Đào chính là vợ của tôi. Câu nói này lại thêm một lần nữa khiến cho Kiều bị sốc nặng. Cô ta bóp mạnh chiếc điện thoại trên tay khi nghĩ tới sự may mắn của Đào. Hết lần này tới lần khác, Đào để thoát một cách ngoạn mục. Mỗi khi người đàn ông nào đó gặp nạn, tán gia bại sản, thì bên cạnh cô ta lại xuất hiện một người giàu có hơn, sẵn sàng chấp nhận bỏ qua quá khứ cho Đào. Kiều cố gắng nén cơn giận, cô ta nhỏ nhẹ. Tôi nghe theo mọi sự chỉ bảo của anh. Tốt. Vậy thì cô lên lịch hẹn và địa điểm đi. Chúng ta trao đổi trực tiếp cho dễ dàng. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện. Chắc là 3 ngày nữa tôi mới xuất viện. Cuối tuần này anh có rảnh không? Cô cứ sắp xếp đi. Tôi ngày nào chả rảnh. Mà tôi cúp máy đây. Sắp họp cổ đông tới nơi rồi. Vậy chào anh. Cảm ơn anh. Khi điện thoại vừa tắt, Kiều hét lên ầm ĩ. Cô ta vò đầu bứt tai, cứ như vậy đấm mạnh xuống giường. Bà Liễu lúc này cũng vừa về tới nơi. Bà đang chán nản chuyện kia thì lại bắt gặp con gái nổi cơn tam bành. Bà không kiềm được mà vung tay tát mạnh vào mặt của Kiều. Mày có cần vào trại thương điên hay không? Điên như thế này chưa đủ à? Kiều vô cùng choáng váng trước cái tát như trời giáng của mẹ. Bao nhiêu nỗi uất ức cứ như vậy dâng trào. Cô ta vùng vằng. Mẹ đi về đi. Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ. Từ giờ trở đi, sống hay chết, mẹ cứ mặc xác con. Mẹ đừng có quan tâm. Được. Nếu như mày muốn điên thì mày cứ điên đi. Điên nhiều vào, điên mạnh vào. Tao nuôi mày coi như công cốc, không được cái tích sự gì. Suốt ngày gây chuyện. Chưa có ngày nào mày để chúng tao được an nhàn. Còn mày thích đi đâu ấy, mày đi đi. Bà Liễu nói xong tức tốc bò ra ngoài. Dường như bà ta đang bực bội nên mặt cứ đỏ bừng như gấc. Ông Đặng cũng lật đật chạy theo vợ. Ông bà quyết định lần này sẽ cho con gái một bài học để Kiều có thể cảm nhận được những vất vả bao nhiêu năm qua của họ. Không thể mãi nuông chiều, không thể nào dung túng cho những hành động ngông cuồng của cô. Kiều trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Được, bố mẹ cứ bỏ con mà đi. Sau này đừng bao giờ khóc lóc, mong con quay về. Nhất định, con không bao giờ bước chân về cái nhà chết tiệt đó. Kiều ấm ức mở điện thoại, nhưng cô ta lại chả biết gọi cho ai. Cô ta thậm chí không có nổi một người bạn để tâm sự. Trước kia khi hay đi bar, thì thường xuất hiện những chị gái em gái thân thiết như ruột thịt, bởi vì Kiều nổi tiếng song sinh. Nhưng từ lúc cô bỏ đi theo Khiêm, không bay nhảy tiếp, thì những người kia cũng cạch mặt, chẳng ai muốn dây dưa tới Kiều. Hơn nữa sau khi biết vụ Kiều tranh chồng của chị gái, thì mọi người đều coi khinh cô ra mặt. Kiều vào trang cá nhân của Đào để xem thử. Cô ta lúc nào cũng hay có cái thói quen soi mói những thông tin mới nhất của Đào. Trang cá nhân của Đào lâu lắm mới đăng một bức hình hay những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Kiều cô lấy móng tay rạch mạnh vào phần mặt của chị gái. Ánh mắt hiện rõ sự căm thù. Mày đừng tưởng cuộc sống của mày màu hồng mãi. Sẽ có một ngày mày phải nếm đủ những đau thương giống như tao. Mày chả là cái đếch gì ở thế giới này. Cái loại đàn bà trơ trẽn, cặp hết người đàn ông này tới người khác. Tất cả những người dính dáng tới mày đều tán ra bại sản. Đồ con sao chổi. Mày, mày đáng bị quả báo. Kiều cứ chửi rùa một mình. Cô ta chửi chán chê rồi lại ôm mặt bật khóc. Cô ta cứ ngồi một mình trong mớ luẩn quẩn, căm hận, đau khổ, vùng vẫy tuyệt vọng. Cả buổi, cô ta khóc tới sưng cả mắt, chả thiết tha ăn uống gì. Đến khi bụng đói meo, mới luống cuống nói to. Mẹ ơi, mẹ mua cho con một suất cơm sườn đi. Bỗng Kiều sực nhớ, chuyện mình cự cãi với mẹ hồi chiều, nên cô ta thở dài ngao ngán. Là mẹ bỏ con. Mẹ nhớ đấy, lúc con khó khăn tuyệt vọng nhất là chính mẹ rời bỏ con. Cô ta tủi thân nhưng vẫn cố gắng lết dậy để xuống căng tin bệnh viện. Người ra người vào chật kín cả lối đi. Lắm người bệnh nặng đi không nổi, phải có người thân dìu. Tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng nói chuyện ồn ào khiến cho Kiều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô ta mệt mỏi xuống căng tin, gọi một suất cơm sườn. Nhưng đây chính là lần đầu tiên ăn cơm bệnh viện. Nó vừa khô vừa dở. Kiều cố gắng mãi mà không nuốt trôi. Bình thường bố mẹ cô đều nấu ăn ngon lành. Bà giúp việc nhà Khiêm cũng nấu rất tuyệt vời. Hôm nay phải ăn cơm ở đây, không khác gì tra tấn tinh thần. Nhìn những người ở bàn bên cạnh ăn uống ngon lành, Kiều bĩu môi đầy khinh bỉ. Chó cũng nuốt không trôi. Tuy nhiên, vì bụng đang biểu tình ầm ĩ nên cô ta muối mặt gọi thêm một suất cháo thịt bằm. Tuy cháo ở đây dở tệ, nhưng còn dễ nuốt hơn là cơm. Sau khi ăn xong, cô ta lại lách thách vào phòng bệnh, mở bản nhạc ba lát dịu dàng cho dễ ngủ. Tiếng nhạc du dương càng khiến trái tim của Kiều nặng trịch, não nề. Cô ta bỗng nhớ tới Khiêm, cảm giác vừa yêu vừa hận. Anh ta bỏ mặc cô cùng với đứa con, không màng tới sống chết, thậm chí ngay cả một cuộc gọi cũng chẳng hề có. Khiêm thậm chí còn xem cô như một người xa lạ, chán ghét tới mức không muốn tiếp chuyện. Kiều dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy Khiêm và Đào đang mặc đồ cưới, dắt tay nhau vui vẻ bước vào lễ đường. Họ cười nói không ngớt, quan khách hai bên vỗ tay như sấm, không ngừng chúc phúc. Bà Liễu còn trao cho Đào rất nhiều vàng, rồi luôn miệng khen Đào xinh đẹp. Kiều tức điên, vội vã chạy lại. Cô ta gào khàn cả cổ, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Kiều ra sức đập đồ, tuy nhiên ai cũng cười chế nhạo. Họ cứ chỉ thẳng mặt và hét lớn. Quả báo, là quả báo của mày đấy Kiều à. Giữa lúc Kiều hoang mang, trước biển người thì trên đầu của cô ta bị giáng mạnh. Một dòng máu đỏ tươi cứ như vậy tuôn xuống. Chân tay cô ta cứng đờ rồi bất ngờ co giật. Kiều muốn cầu cứu nhưng lại nghẹn ứ trong cuống họng, chẳng thể nào phát ra nổi. Cô ta giãy giụa hết sức rồi bất ngờ ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Cô ta cứ ngồi đó thở dốc, nhìn ra ngoài qua tấm cửa kính, thấy trời đã tối đêm. Những ngôi sao sáng lấp lánh, khung cảnh yên tĩnh càng khiến cho Kiều thêm cô đơn lạc lõng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập 8 của câu chuyện này thì cô gái tiên đào của chúng ta đã chấp nhận tình cảm của mình. Bây giờ trong trái tim của cô không còn thổn thức giống như là 6 năm trước dành tình cảm cho Khiêm nữa. Hoặc là có thể cô đang thương hại mình nên chấp nhận tình cảm của anh. Còn mình lúc này như thế nào nhỉ? Sau khi mà bị mất chức và có được tình yêu đối với cô gái tiên đào thì anh phải cố gắng ra sao đây? Hai người sẽ nắm tay nhau chống đối lại Kiều và Khiêm, cả cái chàng trai tên Thạch kia như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng 19 giờ 45 phút tối mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.